Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Lê Phong tham gia tổ đội chẳng khác nào thêm một lớp bảo vệ vững chắc. Diêm Anh Duệ tỏ rõ vẻ hài lòng, nụ cười không giấu được trên khuôn mặt anh ta. Sau đó, anh ta giải thích rõ hơn về tình hình hiện tại của đội Khổng Tước. Chúng tôi tổng cộng có 4 người, ngoài tôi ra còn có 2 thành viên kỳ cựu, người còn lại là một gương mặt mới. Có thể bên Thiên Vấn vẫn chưa phát hiện cô đang hợp tác cùng Khổng Tước, nên lần này chúng tôi chia ra làm 2 tuyến rõ ràng. Cô và người mới sẽ hoạt động độc lập, cố gắng không để lộ thân phận trong suốt thời gian ở phó bản. Lê Chi gật đầu, đồng ý với cách sắp xếp. Sau đó cô hỏi thêm về 3 người đồng hành. Người cũ là Kinh Đạt và Giang Sán, đều là những cái tên quen thuộc trong Khổng Tước. Thành viên Thiên Vấn chắc chắn nhận ra họ. Cả hai sẽ cùng tôi trực tiếp bảo vệ ông chủ. Còn người mới, anh ta dừng một chút, như đang cân nhắc cách nói rồi tiếp. Cô cũng quen đấy, là Lục Thải Vi, trước đây từng là diễn viên. Lê Chi không thể nào quên cái tên đó. Lục Thải Vi, nữ diễn viên trẻ từng nổi lên như cồn sau một bộ phim cổ trang. Từ một cái tên không ai biết, cô chỉ mất đúng một đêm để trở thành minh tinh nổi tiếng. Được săn đón bởi các thương hiệu lớn, lịch trình dày đặc đến mức không có thời gian nghỉ. Nhưng rồi, thế giới này thay đổi. Sự xuất hiện của phó bản và quỷ quái đã xé toạc tất cả những giấc mộng hào nhoáng ấy. Người từng chói sáng nhất, giờ lại lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Từ minh tinh trở thành người chơi phó bản vô danh. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn tiếng hò reo, chỉ còn lại một con đường sinh tồn mà cô phải tự mình bước đi. Vậy mà giờ đây, cô ấy lại là người của Khổng Tước. Vào được Khổng Tước không phải chuyện dễ, lại còn được giao nhiệm vụ bảo vệ một ông chủ đặc biệt. Điều này chứng minh thực lực của cô đã khác xưa. Từ một diễn viên rơi khỏi vầng hào quang đến trở thành cao thủ trong trò chơi CHT chóc này. Lê Chi biết Lục Thải Vi hẳn đã trải qua những điều tàn khốc không kém gì cô. Một thoáng trầm tư hiện lên trong ánh mắt Lê Chi. Trong ánh mắt ấy là hình ảnh của những con người đã và đang vật lộn sống sót. Như cô, như Lục Thải Vi, sau một bữa trưa đầy đủ, cô và Lê Phong chuẩn bị bước vào phó bản. Lê Chi vô thức đưa tay chạm vào bông hoa hướng dương nhỏ gắn trên NGC áo. Cô tựa đầu lên vai Lê Phong, lúc ấy đang nhắm mắt dưỡng thần. Anh, Lê Phong mở mắt, nhìn xuống cô. Lê Chi chớp chớp mắt, giọng dịu đi, lần này có thể sẽ gặp A Hề. Lê Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng. Lê Chi kéo nhẹ vạt áo anh, động tác quen thuộc thường được Lê Sương dùng khi muốn làm nũng. Trong trí nhớ của Lê Phong, Lê Chi chưa từng làm như vậy. Vậy mà giờ, vì Lý Kiến Hề, ngay cả chiêu này cô cũng dùng đến. Anh chau mày, rõ ràng không vui, nhưng vẫn nhượng bộ trước ánh mắt mong chờ ấy. Yên tâm, anh sẽ không đánh anh ta. Lê Chi mỉm cười, nhỏ giọng, cảm ơn anh, gần đến giờ vào phó bản. Dù kinh mộng dưới sự khích lệ đầy mờ ám của mấy người kia cẩn thận tiến đến gần Lê Phong. Đại ca, anh thích màu gì? Lê Phong nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn đáp. Màu xanh lá. Âu Văn Đống từ phía sau lập tức chen vào nịnh. Đại ca đúng là người của quân đội. Màu xanh lá là chuẩn bài. Lê Phong bình thản bổ sung. Màu của sự sống mùa xuân. Âu Văn Đống nhướng mày, há hốc mồm. Ôi, đại ca cũng biết lãng mạn cơ đấy. Mọi người, không khí vừa hài hước thì điện thoại Lê Chi rung lên. Tin nhắn từ Diêm Anh Duệ hiện ra nhắc nhở cô chuẩn bị vào phó bản. Lê Chi cất điện thoại, đứng dậy, dưới ánh mắt động viên của đồng đội, cô nhanh chóng cảm nhận được cảm giác quen thuộc của quá trình dịch truyền. Bóng tối ập đến, khi mở mắt lần nữa, cô đã ngồi trong một chiếc xe khách nhỏ đang chạy trên con đường núi ngoằn ngoèo. Xe khách, một khung cảnh khiến cô nhớ đến phó bản trại hồ điệp trước kia du lịch. Ảo tưởng và máu, trên xe, ngoài tài xế, còn có 8 người. Cô nhìn quanh, từng người một đang dần tỉnh lại. Ai cũng có vẻ hoang mang và cảnh giác. Ánh mắt cô chạm phải một người lục cao. Đúng là người chơi hệ nạp tiền mà cô được giao nhiệm vụ bảo vệ. Thiếu gia Út nhà họ Lục, sinh ra trong nhung lụa, từng nghĩ tiền có thể giải quyết tất cả, cho đến khi bước vào phó bản đầu tiên và bị vùi dập không thương tiếc. Lục Cao từng bị bắt gặp gào khóc, sợ hãi tột độ trong một phó bản tân thủ. Hình ảnh đó trở thành nỗi nhục nhã không thể xóa nhòa. Từ đó, cậu ta thay đổi, không còn khoe mẽ như trước, dần trở nên kín đáo, biết giữ miệng, biết sợ hãi đúng lúc, biết lần này có Lê Chi tham gia tổ đội bảo vệ. Lục Cao thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu ta không đến mức ngốc mà công khai chào hỏi. Khổng Tước đã dặn rõ, Lê Chi là tuyến ngầm, ngược lại, Lục Thải Vi thì không kiêng dè như vậy. Cô ấy lao đến chỗ Lê Chi, gương mặt rạng rỡ. Đại lão Lê Chi, rất vinh hạnh được gặp cô. Tôi là Lục Thải Vi. Lục Cao ngồi bên tức thì nhíu mày. Vệ sĩ kiểu gì mà lộ liễu vậy? Không giữ mồm giữ miệng gì cả. Lê Chi bắt tay Lục Thải Vi, mỉm cười. Chào cô. Lục Thải Vi lập tức ngồi xuống cạnh cô. Khuôn mặt sáng bừng như trẻ con gặp thần tượng. Có cô ở đây là tôi an tâm rồi. Lần này chắc chắn không C, H, E, T được. Cô ấy nói rất thật, cũng rất khôn khéo dùng chính sự ngưỡng mộ giả vờ làm lá chắn để che giấu thân phận thực sự. Ngay cả khi trong xe có người của Thiên Vấn, họ cũng sẽ nghĩ cô là một người chơi bình thường quá mức hâm mộ. Một người đàn ông ngồi hàng ghế phía trước cũng quay lại, tay đưa ra, đại lão Lê Chi, tôi là Triệu Dương Châu. Lần này may mắn quá khi được đi cùng cô. Lê Chi bắt tay anh ta, giữ một nụ cười nhạt. Mộng Vân thường ngay lúc ấy, cô gái trẻ ngồi ghế phụ lái liếc mắt nhìn cả nhóm, rồi cất giọng lạnh tanh, đầy vẻ khinh miệt, trông như buổi họp fan ấy nhỉ. Chẳng phải chỉ là một diễn viên nhỏ thôi sao? Không khí trên xe lập tức căng thẳng. Triệu Dương Châu quay lại nhìn cô ta, cau mày, diễn viên nhỏ gì chứ? Cô gái kia không hề hoảng sợ, ngẩng cao đầu đáp thẳng, thì đúng mà, chưa có giải thưởng, chưa có kinh nghiệm, danh tiếng cũng chẳng có gì to tát. Không phải diễn viên nhỏ thì là gì? Lê Chi và Lục Thải Vi liếc nhìn nhau. Cả hai đều hiểu rõ lời nói này tiết lộ một manh mối. Phó bản lần này có liên quan đến quay phim. Lục Thải Vi che miệng cười khúc khích, ghé tai Lê Chi thì thầm, có vẻ lần này phó bản gặp đúng chuyên môn của chúng ta rồi. Cách chương.